Phú Vị Thanh, chương 3, Thanh Thị Tú, góc chuyện audio.com, chấm, em còn có chuyện, không làm phiền chị. Hoàng Hiểu Đông chán đầy mồ hôi mà cười gượng nhìn cô gái hắn gọi là chị Phượng. Mặc dù nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô ấy như dứt lời. Hắn liền đẩy xe đạp vào và đóng nhanh cửa lại, nhưng phía ngoài vẫn vang lên câu nói của một vài câu chị Phượng mà hắn vừa gọi. Đông, em lại như vậy cho nên em mới ế 2 năm như vậy mà chưa có ai. Đông, chị vẫn chưa có người yêu mà sao em lại chê chị như vậy? Nhan sắc của chị cũng đâu có kém cạnh bất kỳ người con gái tuổi đôi mươi nào đâu. Không phải chị có người yêu rồi sao? Hôm qua em còn thấy anh ấy chờ chị nữa là. Hoàng Hiểu Đông từ trong phòng mà hé cửa ngóc đầu ra phía ngoài. Vẻ mặt hắn không được vui nhìn chị Phượng đang lưỡng lự ngoài cửa phòng. Nói rồi lại đóng sầm cửa lại, nhưng phía ngoài cũng đã im lặng khiến cho Hoàng Hiểu Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì thấy may mắn. Thật ra cô gái kế bên phòng Hoàng Hiểu Đông cũng chỉ ở một mình giống như Hoàng Hiểu Đông. Tên đầy đủ của cô gái là Nguyễn Kim Phượng, nhưng vì cô gái lớn hơn Hoàng Hiểu Đông vài tuổi cho nên hắn vẫn gọi cô gái là chị. Trong căn phòng trọ chật hẹp của mình, Hoàng Hiểu Đông cất ba lô mà tắm rửa. Rồi lại leo lên căn gác, hắn đang xem cuốn sách hắn mới mua mà giờ từng trang đọc. Một ngày cứ như thế lại trôi qua với hắn, cũng đã tới ngày đầu tuần, Hoàng Hiểu Đông lại tiếp tục công việc của mình tại nhà hàng Sài Gòn Pumpkin. Hôm nay hắn lại làm ca sáng 7 giờ, chính vì vậy mà từ lúc 6 giờ hắn đã dậy mà chuẩn bị tất cả rồi. Liền rời khỏi nơi này bằng chiếc xe đạp của mình mà tiếp tục bon bon trên đường. Bình minh buổi sáng thật đẹp, bầu trời dần lên, ánh nắng đang len lói chiếu xuống dần dần tỏa sáng khắp nơi. Mà đánh tan đi màn sương trắng vẫn cọc cạch trên chiếc xe đạp đã theo hắn 2 năm nay. Và cũng đã không biết phải trải qua bao nhiêu lần vào tiệm sửa xe. Mà sửa chữa bằng cách vá lỗ xe đã bị thủng, nhưng nó vẫn bền bỉ bên cạnh Hoàng Hiểu Đông. Hoàng Hiểu Đông thở dài nhìn màn sương dần tan, những chiếc xe đang lưu thông trên đường cùng hắn cho một ngày mới. 2 năm trôi qua hắn vẫn đi làm trên con đường này trong quen thuộc. Chính vì vậy mà con đường này cũng đã không còn xa lạ gì với hắn. Tiếng đạp xe của hắn cũng đã ngừng. Hoàng Hiểu Đông đã tới trước nhà hàng nơi bác bảo vệ đã đứng canh. Trông giữ xe từ lúc nào, phía trong cũng đã xuất hiện khoảng hơn 5 nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị cho một buổi sáng kinh doanh mới. Hoàng Hiểu Đông liền để xe ở ngoài mà liền đi vào trong. Đông, cậu mới tới sao? Đông, hôm nay đi hơi trễ đó cậu. Những nhân viên phục vụ phía trong có 3 nam. 2 nữ đã nhìn hắn trong trêu ghẹo. Hoàng Hiểu Đông chỉ cười trừ. Nói nhanh trong bước chân lại đang đi nhanh vào bếp. Vẫn sớm mà đâu có trễ. Tầng trên dành cho cậu đó. Những tiếng nói đã ngừng khi Hoàng Hiểu Đông đã đi vào trong nhà bếp. Thay đổi y phục của nhân viên phục vụ phía trong phòng bếp. Cũng đã có khoảng 5-6 đầu bếp. Đang tám dốc với nhau. Khi chưa có khách, mặc dù tất cả nguyên liệu đều đã chuẩn bị sẵn, cho nên khi Hoàng Hiểu Đông đi vào cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng rất nhanh hắn đã thay y phục xong, mà ra nhìn những nhân viên khác cũng đã bắt đầu dọn dẹp phía ngoài. Có người đã đứng quầy, có người đứng nơi cổng như đợi khách đến. Hoàng Hiểu Đông liền đi lên tầng 2, nơi tầng 2 cũng sạch sẽ mà không hề có ai. Nhưng lại có một nữ nhân viên đợi hắn sẵn nơi này. Đông, cậu tới rồi sao? Tú, cậu không xuống dưới phục vụ sao? Nơi đây để mình trông được rồi. Hoàng Hiểu Đông nhìn cô gái cũng mang y phục giống hắn, nét mặt cũng dễ nhìn. Dường như tất cả, cô gái tên Thanh Thị Tú chỉ cười mỉm với hắn. Tầng dưới 4 người, trên đây mình và cậu như thế mới đủ, chẳng lẽ cậu định một mình phục vụ hết tầng này sao? Hoàng Hiểu Đông gật gù nhưng rồi nhìn quanh nơi này đã được sắp xếp dọn dẹp mà hơi kinh ngạc. Cậu dọn dẹp hết rồi sao? Thanh Thị Tú chỉ gật đầu, rồi đi tới nơi cửa chính trước đường, mà nhìn xuống nơi để xe nhưng rồi lại không quay đầu mà hỏi hắn. Đông, mình nghe mấy vị đầu bếp nói cậu đã làm ở đây được 2 năm rồi, dường như là lâu nhất trong tất cả nhân viên bọn mình. Hoàng Hiểu Đông trầm mặc chút ít lại nghiêng đầu. Nhưng Thanh Thị Tú lại không thấy được. Hắn lại tới một cái bàn trong 10 bộ bàn ghế, để phục vụ khách trên tầng 2 này. Rồi liền đi tới cạnh Thanh Thị Tú mà cùng nhìn xuống dưới mặt đường. Nơi đang để xe cũng đã có một vài vị khách đang đi vào tầng 1 nhà hàng như hắn. Cũng chỉ lướt qua rồi nhìn về nơi xa trên bầu trời qua tấm kính mà nói với Thanh Thị Tú. Mình làm ở đây cũng được 2 năm rồi. Mình định làm thêm ở đây 1 năm nữa cũng vừa lúc mình hoàn thành xong việc học mà lấy tấm bằng cao đẳng quản lý nhà hàng khách sạn. Khiến Thanh Thị Tú nhìn Hoàng Hiểu Đông mà hơi quay đầu ngạc nhiên. Cậu vẫn còn học sao? Cũng đã được 2 năm, chỉ còn 1 năm rưỡi nữa là xong. Hoàng Hiểu Đông gật đầu. Khi mà Thanh Thị Tú lại im lặng nhưng rồi bất chợt nói trong bỡ ngỡ. Mình cũng vẫn đang đi học, mình cũng đã tìm thêm việc để làm nhưng lại không có ai nhận. May thay được nhận vào đây. Mới chỉ làm được 2 tháng nên cũng chưa hề gặp cậu, bây giờ cùng ca nên mới gặp. Hoàng Hiểu Đông gật đầu nhưng rồi lại quay đầu nhìn nơi lối cầu thang đang có vài người bước lên, khiến hắn nói nhanh với Thanh Thị Tú vẫn còn đang lơ. Ngơ ngác, Tú, có khách lên. Hoàng Hiểu Đông dứt lời liền xoay người hướng nhanh về mấy vị khách đã đi tới một cái bàn. Thanh Thị Tú cũng bị lời nói của Hoàng Hiểu Đông làm cho giật mình mà quay đầu nhìn tới cạnh bàn nơi mấy vị khách các vị cần dùng gì. Mấy vị khách chỉ gật đầu với Hoàng Hiểu Đông rồi cầm tờ thực đơn trong đó ghi đầy đủ món ăn mà đưa cho hai người để lựa món. Thanh Thị Tú nhìn hắn như gật đầu hiểu ý, chẳng mấy chốc. 4-5 vị khách đang ngồi ngay bàn cũng đã lựa chọn được món ăn. Mà chỉ từng món cho Thanh Thị Tú chuẩn bị. Tờ giấy để ghi sẵn rồi liền đưa cho Hoàng Hiểu Đông. Hoàng Hiểu Đông liền cầm lấy rồi đi xuống lối bậc thang. Nhưng khi hắn vừa tiến xuống thì đã có một tốp vị khách vừa đi lên. Nhưng hắn cũng không quay lại vì đã có Thanh Thị Tú ở trên. Hắn chỉ cầm tờ đơn ghi món ăn mà Thanh Thị Tú đã đưa. Tiến nhanh vào phòng bếp khi đã ở dưới tầng trệt của nhà hàng Sài Gòn Pumpkin này. Nơi tầng trệt 10 bàn thì cũng đã có 5 bàn có khách, 4 nhân viên phục vụ cũng đều bận rộn. Trong phòng bếp Hoàng Hiểu Đông đã đưa tới tờ đơn cho một trong 4 người đầu bếp nơi này, cách Trương.